High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216, vì ta đi chết a. Giơ tay lên vung lên. Tenla đem Upper Fist từ thánh ma trong điện thả ra. Kriuri, Upper Fist. Nhìn thấy không trung Kriuri, Upper Fist có chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Mà Kriuri chính là thần sắc vui mừng liền muốn hướng bay tới. Không được nhúc nhích, đem Upper Fist kéo vào trong ngực. Tenla một cái tay nắm được Upper Fist cổ. Sau đó mặt đầy ác ma giống như tà ác nụ cười. Đi qua ngắn ngủi kinh ngạc, Upper Fist lập tức lại lĩnh hội nàng cái này tà ác chủ nhân ý đồ. Kriuri, mau cứu ta, mau cứu ta. Chấm ngoặc kép, ai uyển mềm yếu. Upper Fist vừa giãy giụa một bên kêu lên lấy. Phảng phất thật bị Tenla sở bắt giữ. Rainer thầm mắng một tiếng tiện nhân. Tenla cũng là tại trong tâm than thở. Nữ nhân à nữ nhân. Quả nhiên đều là bầy trời sinh ảnh đế. Nếu như không phải biết rõ thật tình Tenla cũng sẽ tin là thật. Chớ đừng nhắc tới vốn là quan tâm sẽ bị loạn ngưỡng mộ trong lòng lấy Upper Fist Kriuri. Nhìn xem Upper Fist kia thống khổ thương người bộ dáng. Kriuri thật là tâm cũng sắp bể. Cao như vậy ngạo thêm kiên cường Upper Fist vậy mà cũng lộ ra không này mềm yếu vẻ mặt. Rốt cuộc là tại Kaguya Tenla tên khốn kia trong tay được bao nhiêu hành hạ. Buông ra cho ta hắn. Lửa giận trùng thiên. Kriuri triển khai một đạo ma pháp trận liền đối với chuẩn Tenla. Thật là đáng sợ ma lực đây. Coi như là ta cũng không cách nào dễ dàng tiếp dưới như vậy công kích đi. Nhưng là, nếu như các hạ không thèm để ý Upper Fist sống chết nói. Vậy thì liền nàng cùng một chỗ công kích đi. Mặc dù giống vậy mượn Ophi lực lượng. Nhưng Kriuri nhưng là so Diodora mạnh hơn quá nhiều. Chỉ từ đối phương trên người kia sợ nhân ma lực gợn sóng Tenla liền có thể cảm giác. Nhưng là, có lấy Upper Fist nơi tay. Hắn không có sợ hãi à. Ô, chấm ngoặc kép, Tenla trên tay lực nói gia tăng mấy phần. Upper Fist sắc mặt nhợt nhạt phát ra thống khổ ô ngâm. Bỏ qua cho Upper Fist, giọng trầm thấp, mặt đầy khó coi. Kriuri cuối cùng vẫn tiêu tan tán ma pháp. Muốn ta bỏ qua cho Upper Fist cũng không phải không được. Bất quá cái này muốn xem các hạ biểu hiện. Mặt đầy cười híp mắt vẻ mặt. Tenla cũng buông lỏng trên tay lực nói. Nhượng Upper Fist thoải mái chút. Người muốn thế nào? Bực bội không dứt. Cho tới bây giờ chưa bị uy hiếp như vậy. Nhưng là cứu ra Upper Fist. Kriuri không thể không cố nén lửa giận trong lòng. Các hạ như vậy đối thủ ta cũng rất kiêng kỵ a. Nhưng nếu như nhượng các hạ dẫn kính tự sát nói cũng quá mức nhiều chút. Một cánh tay như thế nào? Đây. Chỉ cần các hạ phế mất chính mình một cánh tay, ta sẽ bỏ qua Upper Fist. Nói ra chính mình điều kiện. Tenla giờ phút này cách làm thật là cùng những người xấu kia chút nào không khác biệt. Bất quá, hắn nhưng cho tới bây giờ đều không phải là cái gì người tốt a. Hơn nữa, thỉnh thoảng chơi một chút cái này loại uy hiếp đối thủ cảm giác tựa hồ cũng phi thường không tệ đây. Đồ hèn hạ, tức giận mắng một tiếng. Mặc dù lúc trước cũng đã từng làm không ít như vậy sự tình. Nhưng khi rơi vào chính mình trên người lúc vẫn là nhượng trạch lỗ khắc lôi tương đối bực bội. Nhanh lên một chút làm ra lựa chọn a. Các hạ không phải ngưỡng mộ trong lòng lấy Upper Fist sao? Chỉ dùng một cánh tay liền có thể đổi về Upper Fist tự do thấy thế nào đều là kiếm chứ. Còn là nói, các hạ đối, đúng. Upper Fist tình yêu chẳng qua là miệng đã nói mà thôi a. Giọng một lãnh, Tenla mặt đầy châm chọc vẻ mặt, thần sắc âm trầm, Kriuri khó mà quyết định, mất đi một cánh tay nói hắn chắc chắn thực lực bị tổn thương. Nhưng nếu quả thật có thể đổi về Upper Fist nói cũng xác thực kiếm. Nhưng là, hắn lại dựa vào cái gì tin chắc đối phương có thể nói chắc chắn. Thật là tiếc nuối đây. Upper Fist. Xem ra ngươi ở đây Kriuri các hạ trong lòng phân lượng cũng không gì hơn cái này a. Chấm ngoặc kép, dĩ nhiên là biết rõ đối phương đang do dự cái gì. Tenla cúi tại Upper Fist bên tai ta mà nói. Từng từ đâm thẳng vào tim gan. Tenla đều không khỏi than thở. Hắn thật đúng là có làm người xấu tiềm chất a. Quả nhiên, Priyuri thần sắc biến đổi. Mà Apophis chính là trong mắt đau xót. Tiếp đó mặt đầy lãnh mạc. Priyuri, động thủ a, ngươi không cần quản ta. Giết chết Kaguya Tenla. Không phải, Apophis, ta, chấm ngoặc kép. Biết rõ mình do dự đưa tới Apophis hiểu lầm. Priyuri không khỏi trong tâm quính lên. Hiện tại coi như giải thích cũng không có chút ý nghĩa nào. Priyuri hung tợn chừng lấy Tenla. Nếu như ngươi dám gạt ta, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong mắt lóe lên vẻ hung ác. Priyuri giơ tay lên vung lên. Nhất thời toàn bộ cánh tay trái lại quăng lên. Vậy mà thật phế mất chính mình một cánh tay. Đây cũng là vị nhân vật hung ác à. Priyuri, ngươi, chấm ngoặc kép, 333, Apophis mặt đầy không thể tin thần sắc, mà Tenla cùng Rainer chính là đưa trên khâm phục tiếng vỗ tay. Đặc sắc, không nghĩ tới các hạ thật có thể là Apophis làm tới mức này. Yên tâm à, ta cũng sẽ tuân thủ lời hứa. Bắt đầu từ bây giờ Apophis tiểu thư liền tự do. Tenla buông ra Apophis. Mà thu được tự do Apophis vội vàng bay dưới đài cao tựa hồ một khắc cũng không muốn cùng tên ác ma. Này chờ lâu, Priyuri, ngươi tại sao muốn vì ta làm cái này loại sự tình? Vì cái gì? Chấm ngoặc kép, Apophis, ngươi bây giờ còn không minh bạch ta tâm ý sao? Ta đối với ngươi, chấm ngoặc kép, triển khai ma pháp phong bế vết thương. Priyuri chậm rãi rơi xuống đất. Nhìn xem Apophis kia mặt đầy xúc động thêm thương tiếc vẻ mặt. Priyuri chỉ cảm giác mình làm hết thảy đều là giá trị. Cao quý, xinh đẹp lại gợi cảm Apophis vẫn là Priyuri trong suy nghĩ hoàn mỹ nữ tính. Hắn cũng một mực ở cố gắng theo đuổi lấy nàng. Nhưng không biết sao lúc trước Apophis chuyên tâm đều chỉ nghĩ lấy đoạt lại Leviathan bảo tọa. Đối với hắn ái mộ cùng theo đuổi căn bản cũng không dư để ý tới. Không nghĩ tới lần này âm xoa dương sai mà đạt được Apophis trái tim. Priyuri trong lòng vô cùng phấn chấn. Đừng nói là một cánh tay. Chỉ cần có thể đạt được Apophis. Coi như đem hắn cái mạng này cầm đi thì như thế nào? Mặc dù là vị máu lạnh tàn nhẫn ác ma. Nhưng không thể không nói đây cũng là vị si tình người a. Cũng không quấy dày. Đài cao trên Tenla cùng Rainer nhìn đến nồng nhiệt. Cái này có thể so với trong TV những kia bọt kịch thú vị nhiều a. Hơn nữa, lập tức nhanh đến đặc sắc nhất ống kính. Hai người trong tâm cũng vô cùng chờ mong lấy. Priyuri, người biết rõ, đang đoạt trở về Leviathan bảo tọa trước. Ta còn không nghĩ, chấm ngoặc kép, minh bạch Priyuri đối với chính mình tình yêu. Nhưng Apophis còn có nhiều chút do dự. Apophis, người còn muốn cự tuyệt ta sao? Ta sẽ giúp ngươi báo thù. Ta sẽ giúp ngươi đoạt lại Leviathan bảo tọa. Ta có thể vì ngươi làm bất kỳ sự tình. Nắm lấy còn sót lại tay trái. Priyuri kích động nói. Ngươi thật có thể vì ta làm bất kỳ sự tình. Coi như vì ta mà chết cũng nguyện ý không? Thể xác và tinh thần rung một cái. Apophis lầm bầm hỏi. À, ta nguyện ý. Apophis, không chút do dự. Priyuri chân thành mà trở về nói. Priyuri, ngươi, chấm ngoặc kép, xúc động vô cùng. Apophis từng bước một hướng lấy Priyuri đến gần. Sau đó, vậy ngươi liền vì ta đi chết đi. Lạnh lùng cười một tiếng. Apophis trong tay triển khai một đạo ma pháp lại đánh vào Priyuri trên người. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.